Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hầu, chương 160, Lạp U. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thả tay ra khỏi chiếc mũi nhỏ của cô rồi lại tiếp tục công việc chọn súng của mình. Nhà phải rồi. Em hỏi anh nè, sao mấy người kia lại gọi anh là Vương? Chỉ là một danh xưng mà thôi, không có gì cả. Ồ, cô im lặng, không hỏi thêm gì nữa, quay người lại tiếp tục ngắm nghía mấy khẩu súng của anh. Cô biết, chắc chắn lời vừa rồi của anh là đang che giấu chuyện gì đó. Nhưng cô không muốn gặng hỏi anh vì cô tin một ngày nào đó anh nhất định sẽ nguyện ý nói sự thật cho cô. Dù anh có thân phận thế nào đi chăng nữa, trái tim của cô vẫn thuộc về anh. Được rồi, mọi thứ đủ cả rồi. Anh cũng đã kêu Chu quản gia sắp xếp thêm lều và những nhu yếu phẩm cần thiết cho việc leo núi rồi. Vâng, vậy giờ mình đi ăn được chưa? Em đói lắm rồi, cô xoa xoa bụng, làm dáng vẻ đáng thương. Được rồi, đi ăn ngay đây, đồ ham ăn. Xía kệ em, ai bảo anh bắt em lựa đi lựa lại váy, em sắp đói xỉu luôn rồi. Vậy thì anh đành phải hộ tống cô vợ nhỏ của mình lên xe đi đến nhà hàng ăn thôi. Anh nói rồi một mạch bế cô kiểu công chúa ra tận đến ngoài xe. Cảm ơn chàng kỵ sĩ đáng yêu của em. Đó là vinh hạnh của tôi thưa công chúa điện hạ. Anh hôn mờ u bàn tay của cô. Cô cười tít mắt với trò chơi diễn xuất kiểu chàng kỵ sĩ và công chúa điện hạ này của anh. Mỗi một cô gái đều như một nàng công chúa vậy. Cần được bảo vệ, cần được che chở và cần được yêu thương. Cuộc sống của mỗi người phụ nữ chúng ta đều sẽ có một chàng kỵ sĩ, sẵn lòng bảo vệ mình bất chấp mọi hiểm nguy. Nhưng, chàng kỵ sĩ ấy chỉ mãi mãi là người âm thầm bảo vệ cho công chúa. Còn công chúa sẽ mãi chỉ yêu một mình hoàng tử. Có chàng kỵ sĩ may mắn thì sẽ được công chúa trong lòng mình đáp lại. Nhưng, có những chàng kỵ sĩ sẽ chỉ ẩn mình trong bóng tối, là một chàng hiệp sĩ bóng đêm, luôn dõi theo sau bảo vệ công chúa. Còn nàng công chúa sẽ sống bên bạch mã hoàng tử của đời mình. Nàng sẽ chẳng bao giờ ngoảnh lại phía sau nhìn chàng kỵ sĩ đang dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ nàng, dẫu biết rằng sẽ không được hồi đáp. Cuộc sống sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo như trong chuyện cổ tích, giống như hiện thực sẽ vẫn luôn tàn khốc hơn giấc mơ tươi đẹp. Công chúa và hoàng tử chưa chắc đã được sống bên nhau hạnh phúc. Nhà hàng Victor, đến nơi rồi, mời người xuống xe, công chúa điện hạ của ta. Thôi được rồi mà, stop, đừng diễn nữa được không? Em buồn cười quá. Cô vừa nói vừa cười không ngừng. Hai em đúng là chẳng có tí lãng mạn gì cả. Thôi mau vào ăn, chúng ta còn phải đến chỗ make up nữa đó. Em biết rồi mà, sau khi ăn xong, hai người họ đến tiệm make up để trang điểm và thay đồ. Trong khi cô đang make up thì anh đi thay trang phục của mình. Như thường lệ, anh vẫn chọn bộ áo vest màu đen, điểm nhấn là chiếc cài áo hình ngôi sao lấp lánh. Hai đúng là cái nhan sắc này dù có mặc bộ đồ rách rưới, rẻ tiền cũng trở nên sang trọng, nổi bật mà. Tổng tài, đây là đồ mà người bảo. Anh lấy tay cầm lấy túi đồ mà trợ lý Trương đưa. Gì thế, anh không nói lời nào, trực tiếp mở chiếc hộp bên trong cái túi ra. Wow, là chiếc vòng kim cương của nhãn hiệu Lạp U. Nghe nói đây là chiếc vòng độc nhất mới được tung ra thị trường vào sáng nay đó. Thật sao, không ngờ chúng ta lại được chiêm ngưỡng nó ở khoảng cách gần như vậy. Tôi nghe nói chiếc vòng này là chiếc vòng tượng trưng cho tình yêu, có tên gọi là The Moon. Đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên trong viên kim cương hình trái tim kia là chữ MS, viết tắt của Moon và Star, có nghĩa là mặt trăng và ngôi sao trong tiếng Anh. Nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng, giống như ánh sáng của ngôi sao và mặt trăng luôn soi sáng bầu trời đêm. Những cô nhân viên trong tiệm xôn xao bàn tán, khiến cô có chút kiêu ngạo. Kiêu ngạo vì tình yêu của hai người, và vì cô có thể tìm được anh người sẽ cùng cô đi đến hết quãng đường đời còn lại. Anh mua từ bao giờ vậy? Chiếc vòng này đẹp thật đó. Cô sờ lên chiếc vòng được anh đeo cho mình trên cổ. Chiếc vòng này rất hợp với em đó. Lúc nãy, mấy người nhân viên kia có nói về cửa hàng trang sức Lạp U. Không phải, đó là cửa tiệm kiếp trước anh mở vì em sao? Hồi ức, tiểu ca ca, anh xem. Ba em mới mua tặng mẹ em chiếc vòng trái tim này thật đẹp. Tiểu Lệ muốn sau này sẽ có riêng một cửa hàng bán trang sức, như vậy thì có thể tha hồ lựa chọn vòng thỏa thích rồi. Vậy, anh sẽ mở cửa tiệm bán trang sức lấy tên là Lạp U cho em. Lạp U, tên nghe rất hay, mặc dù Tiểu Lệ có chút không hiểu cho lắm về nghĩa của nó, nhưng là do tiểu ca ca đặt thì chắc chắn là rất hay rồi. Vậy chúng ta móc ngoéo nha, không giữ lời là sẽ bị biến thành chú lừa nhỏ xấu xí. Kết thúc hồi ức, không ngờ em vẫn còn nhớ về chuyện lúc nhỏ. Đương nhiên là nhớ rồi. Nhưng mà, không lẽ, kiếp này anh vẫn... anh vẫn quyết định mở nó, dù sao U đã móc ngoéo với em rồi. Anh không muốn trở thành một chú lừa xấu xí. Anh, thật đúng là đồ ngốc mà, cách chương.